Số phận an bài, chương 49, thăm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, ba mẹ cùng với Bạch Khuê và An Nhiên chào hỏi ba mẹ của Hoàng An xong lên xe anh Vinh đưa đến Nghĩa Trang, nơi bà ngoại và mẹ của Bạch Khuê đang nằm ở đấy. Trên đường đi, trong khi An Nhiên vui vẻ hát líu lo thì mẹ bé lại ngồi im không nói một câu nào, vì trong lòng cô đang dâng lên một sự nhớ nhung kèm theo nỗi buồn mênh mang. Khi đi thăm mộ người thân, chúng ta không thể nào vui vẻ được vì người thân nằm dưới nấm mồ kia đã từng bế bổng yêu thương chiều chuộng chăm lo cho chúng ta, từng tí một tình cảm ấy khiến chúng ta không thể nào quên được. Xe chạy khoảng một giờ đồng hồ thì đến Nghĩa Trang, và mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều nhưng Bạch Khuê vẫn nhớ mộ của bà và mẹ nên cô đi trước dẫn mọi người đi theo. Khi mọi người đứng trước mộ của bà ngoại và mẹ cắm nhang xong thì đứng hơi xa ra một chút để lại Bạch Khuê và con gái. Con gái thì hồn nhiên đứng im bên cạnh Bạch Khuê, và lúc này giọt nước mắt nhớ thương người thân yêu đã lan tràn ra khỏi khóe mi của cô và giọng cô nghẹn ngào vang lên. Con bất hiếu, suốt những năm qua không đến thăm ngoại và mẹ, có phải ngoại và mẹ giận con lắm đúng không ạ? Nay con đưa cháu gái đến để chào ngoại và mẹ. An Nhiên, con mau chào bà cố và bà ngoại đi con gái. Cô bé An Nhiên nghe lời mẹ liền cất giọng non nớt. Dạ, con chào bà cố và bà ngoại, con là An Nhiên ạ. Cô bé nói xong liền chạy đến chỗ ông bà và bác Vinh, còn lại một mình giọng Bạch Khuê nhẹ nhàng cất lên mang theo chút kể nể. Con thật may mắn khi được làm con làm cháu của bà ngoại và mẹ, bởi những lúc con gặp khó khăn nhất thì bà và mẹ đã phù hộ để con gặp được ba Tuấn, mẹ Khanh và anh Vinh. Nếu không, con không biết mình phải xoay sở như thế nào khi con bị truy đuổi bởi Kim Hoa và ba Bạch Phát. Đã vậy con còn mang thai bé An Nhiên nữa, và con đã tin ông trời không triệt đường sống của bất kỳ ai. Khi con mang thai, con đã nghĩ có lẽ lúc mẹ mang thai con, mẹ rất mệt nhưng cũng rất vui khi trong bụng có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Và khi con ở trong phòng xanh, bác sĩ nói đầu của bé hơi có lẽ chuyển sang xanh mổ sẽ tốt hơn. Khi ấy con sợ lắm, con nằm trên bàn xanh chỉ biết lẩm bẩm gọi tên mẹ và bà ngoại giống như một câu thần chú. Cũng may chỉ vài phút sau cơn gò nhiều hơn và con đã nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ nên em bé được sanh thường, không cần phải mổ bắt con. Trong thời gian con ở cữ, con cứ nghĩ rằng sẽ rất tủi thân khi không có bà và mẹ bên cạnh, nhưng mẹ Khanh và ba Tuấn cứ như là những thiên sứ do bà và mẹ gửi đến để yêu thương chăm sóc hai mẹ con. Con và trong suốt hơn 5 năm nay con đã được sống trong tình yêu thương che chở của họ. Con xin mẹ và bà phù hộ cho ba mẹ, anh Vinh và bé An Nhiên được khỏe mạnh bình an. Sau khi thăm mộ bà và mẹ xong, Bạch Khuê nhờ ba mẹ đưa An Nhiên về nhà linh trước, còn cô đi thăm một người quen rồi sẽ về bắt taxi về sau. Thật ra là cô muốn đến viện dưỡng lão thăm Bạch Phát, vì anh Vinh đã đưa địa chỉ viện dưỡng lão cho cô đêm qua và cô đã phải đấu tranh tư tưởng suốt đêm mới đưa quyết định đến viện dưỡng lão thăm Bạch Phát. Với những việc mà Bạch Phát đã làm với con gái của mình chẳng khác nào của loài cầm thú, nhưng Bạch Khuê là con gái ông ấy, dù gì trong người cô cũng đang chảy một nửa máu là của người ba độc ác đó, cho nên dù cô có hận ba tới đâu đi nữa thì cũng thể chối bỏ việc mình vẫn là con gái của ông. Nửa giờ sau, Bạch Khuê đứng trước cổng của viện dưỡng lão. Cô cứ đứng tần ngần một lúc lâu không biết có nên đi vào hay không, thì có bác bảo vệ đi đến trước mặt cô hỏi: cháu muốn vào thăm người thân sao cô gái trẻ? Bạch Khuê lắc lắc đầu xong lại gật đầu lễ phép trả lời: dạ, cháu muốn thăm người tên Bạch Phát ạ. Bác bảo vệ thở dài nói: trong những người ở viện dưỡng lão này, ông ấy là người đáng thương nhất. Năm đầu tiên vào, bác nghe nói vợ và con gái ông ấy có đóng tiền, nhưng sau đó họ biến mất không đóng tiền cho viện dưỡng lão nữa, nên cái ông Bạch Phát phải nằm ở khu ít phí nhất. Lâu lâu tan ca tôi vào nói chuyện với ông ấy mấy câu mà ông ấy bị tai biến liệt nửa người, làm gì cũng phải có người giúp. Tôi nói thật, đời này của ông ấy coi như bỏ. À mà cháu có vào thì khai tên vào sổ kia rồi vào thăm thôi. Bạch Khuê ghi danh vào sổ thăm của viện dưỡng lão rồi đi vào theo hướng dẫn của bác bảo vệ, vì là ngày Tết nên cũng ít nhân viên hơn. Khi cô đi đến căn phòng cuối cùng của viện dưỡng lão thì bước chân cô chậm lại, tim đập nhanh hơn vì hồi hộp, nhưng mục đích của cô là đến thăm ba nên cuối cùng vẫn đi vào trong. Cách chương